Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, kế hoạch. Một tiết tử vong thùng xe nhân số có lẽ tại 20 người trái phải. Đương nhiên, bình thường sẽ thấp hơn 20 người, bởi vì muốn cân nhắc đến chết vong vấn đề. Như vậy, Nam Tuấn Hiền có thể chỉ huy 13 người. Hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm chiếm được rồi cả khoang xe lửa 2/3. Đương nhiên, này trong đó liên quan đến một vấn đề. Vậy liền là lâm thời xây dựng đội ngũ. Nhưng cân nhắc đến tiểu mập mạp nói bọn hắn phối hợp ăn ý. Kia lâm thời tổ kiến khả năng liền nhỏ đi. Nghĩ muốn phối hợp ăn ý. Tự nhiên cần lấy thời gian dài tổ đội. Hoặc là nhiều lần tổ đội mới có thể. Diệp Sát trầm ngâm một hồi, đầu tiên là Nam Tuấn Hiền một thân, Diệp Sát đối sự thù hận của hắn cực lớn. Một đời trước Diệp Sát tào ngộ phản bội, là bị hai người dẫn đầu bốc lên, một cái trong đó chính là Nam Tuấn Hiền. Luận thực lực, lúc đó Nam Tuấn Hiền tại đội ngũ bên trong là hạng chót. Nhưng Nam Tuấn Hiền mồm mép rất lưu loát, Diệp Sát tổ kiến đội ngũ có thể thành hình. Nam Tuấn Hiền từ bên trong bỏ khá nhiều công sức. Tiếp theo, lúc đó đội ngũ bên trong giao dịch, bao quát cùng những người khác giao lưu cùng hợp tác, đều là do Nam Tuấn Hiền phụ trách hiệp đàm. Tổng mà nói, Nam Tuấn Hiền xã giao năng lực rất giỏi, cho nên hắn có thể kéo lên một chi đội ngũ. Diệp Sát cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng là 13 người số lượng này vẫn là quá nhiều rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Muốn rời đi tử vong đoàn tàu sân ga sau. Đem nhiều người như vậy tụ tập lại. Là phi thường khó khăn. Cho nên, Diệp Sát cho ra kết luận có hai cái. Đầu tiên là Nam Tuấn Hiền len lút bên dưới phân công rồi nhỏ phân đội. Lúc cần thiết phân đội hành động. Thứ hai là Nam Tuấn Hiền có cố định số ít người đội ngũ. Đại khái 5 đến 7 tên so sánh hợp lý, nhưng hắn tại số 2 tử vong đoàn tàu uy vọng rất cao. Thuộc về thủ lĩnh thức nhân vật, lúc cần thiết, có thể tốn thời gian tụ tập nhiều người hơn. Diệp Sát hướng về phía Diệp Nguyệt nói, ngươi năng lực cảm ứng lớn bao nhiêu phạm vi? Diệp Nguyệt nói, không có cố định phạm vi hạn chế. Phạm vi càng lớn, tiêu hao càng lớn. Lý luận trên ta não vực đầy đủ mạnh, bao trùm một tòa thành thị cũng không thành vấn đề. Diệp Sát nói, nhân công đảo đâu? Diệp Nguyệt nói, có thể, nhưng không có ý nghĩa. Trước không cân nhắc tiêu hao vấn đề, đem cảm ứng vòng bao trùm đến cả tòa nhân công đảo. Ta có thể cảm ứng được nhân công đảo trên tất cả hoạt động mục tiêu. Liền zombie cùng nhân loại đều phân chia không được. Làm sao phân chia Nam Tuấn Hiền? Diệp Sát nói, rất đơn giản, cảm ứng 5 đến 7 người đội nhỏ. Những người này tất nhiên tụ tập cùng một chỗ hành động. Này một điểm ngươi có thể cảm ứng ra tới đi. Diệp Nguyệt nhăn dưới lông mày nói, như thế có thể. Diệp Sát nói, 4 khoang xe lửa, liền thực lực mà nói, dẫn đầu đến nhân công đảo. Tất nhiên là số 1 cùng số 2 tử vong thùng xe. Sau đó này trong đó tổ đội có bao nhiêu? Giả thiết 5 người một đội. 4 đội liền đạt tới 20 người rồi. Cân nhắc đến nhân số tỷ suất. Lại ném đi đơn độc hành động. Nhân công trên đảo đội ngũ cũng không biết nhiều. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Trong đó khẳng định có một chi là Nam Tuấn Hiền. Diệp Nguyệt trầm ngâm một chút. Sau đó nói, cái này đích xác là cái biện pháp, nhưng là, muốn đem cảm ứng vòng bao trùm đến cả tòa nhân công đảo. Người biết rõ ta tiêu hao lớn bao nhiêu sao? Không kiên trì được rồi bao lâu? Diệp Sát nhắm mắt nói, không cần ngươi xuất thủ. Diệp Nguyệt nói, thế nhưng là, không có thế nhưng là, ta vốn là dự định chính mình đối phó hắn. Ta không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Diệp Sát mãnh liệt mở ra con mắt. Hiện ra mấy phần hung lệ nói. Ai cản trở ta? Ta giết ai? Diệp Nguyệt hít sâu một hơi nói. Tốt a, cứ làm theo như ngươi nói, ta chí ít cần lấy một ngày thời gian đến khôi phục. Diệp Sát nói, có thể, Diệp Sát kỳ thực cũng cần thời gian. Thần phạt tiễn cần lấy 72 cái tiếng đồng hồ. Võ đạo chí tôn cũng là 72 tiếng đồng hồ. Nhưng đã qua rồi một ngày rưỡi thời gian, đại khái còn có 30 tiếng đồng hồ trái phải. Trời phạt tiễn ngược lại là chỉ cần muốn 6 tiếng đồng hồ. Bất quá, trời phạt tiễn không phải dùng để đơn đấu. Quyết định được chủ ý, Diệp Nguyệt cũng không lên tiếng nữa. An tâm nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày kế, Diệp Sát đem Tiểu Mập Mạp cùng Bạch Tử Lăng đánh thức nói. Các ngươi hai cái nghỉ ngơi làm thế nào? Tiểu Mập Mạp nói. Ta không có vấn đề gì. Tiểu Mập Mạp liền phụ trách ném bom. Một mực co đầu rút cổ ở hậu phương. Căn bản không bị thương tích gì. Chủ yếu là trong cơ thể tiêu hao mà thôi. Không tầm thường lại có là bom tiêu hao. Bạch Tử Lăng nói. Ta tiêm vào tế bào hoạt tính dược tề. Có thể tăng tốc thương thế cùng thể lực khôi phục. Miễn cưỡng khôi phục 6-7 phân A. Hẳn là sẽ không quá mức cản trở. Diệp Sát gật gật đầu nói. Chúng ta một lần nữa chế định một chút kế hoạch. Bạch Tử Lăng nói. Ngươi nói. Diệp Sát nói. Đầu tiên là các ngươi nhiệm vụ. Đánh giết ngục giam trưởng Kem Pay là không cần suy nghĩ. Kiên thành ngục giam bộ dáng bây giờ. Ai đi vào đều là đường chết một đầu. Bạch Tử Lăng bất đắc dĩ gật xuống đầu. Bất quá. Cũng may đây là ngoài định mức nhiệm vụ. Cũng không là tử vong đoàn tàu trở về nhiệm vụ. Đơn giản tổn thất đặc thù ban thưởng mà thôi. Cũng tịnh không phải không thể thừa nhận. Sống lấy mới là trọng yếu nhất. Diệp Sát tiếp tục nói. Hay thay đổi tiểu cầu hàng mẫu. Ta cùng Tiểu Mập Mạp thảo luận qua. Có thể nếm thử đi cầm Miscope công ty cao ốc tìm kiếm. Nhưng này cần lấy rời đi nhân công đảo. Bởi vậy, tạm thời không làm dự định. Như vậy, vấn đề trước mắt chính là thùng xe chiến dịch rồi. Bạch Tử Lăng nói. Đúng, Diệp Sát nói. Thùng xe chiến dịch không thể chỉ dựa vào cá nhân lực lượng, mà là cần lấy cả khoang xe lửa lực lượng. Ta kế hoạch là ý đồ triệu tập số 1 tử vong thùng xe người A. Trước đem xe toa chiến dịch giải quyết, Tiểu Mập Mạp tiếp lời nói. Người ý tứ là trực tiếp khai chiến. Diệp Sát nói. Vâng, ta không biết rõ ánh sao khuôn đúc là cái gì. Không cách nào cung cấp tình báo cho các ngươi. Nhưng là, khác một đầu nhiệm vụ là thành viên giảm phân nửa. Như vậy, chúng ta trực tiếp chút. Để số ai tử vong thùng xe người. Trực tiếp chết đến không có lật bàn cơ hội. Chỉ cần giết tới bọn hắn chỉ còn mấy người là có thể rồi. Bạch Tử Lăng hút ngụm khí lạnh. Diệp Sát này kế hoạch thật sự tâm ngoan thủ lạt. Hoàn toàn là toàn diện khai chiến. Đồng thời dự định đồ sát. Bất quá, Bạch Tử Lăng cũng là đã hiểu ý tứ. Chỉ cần đem số 2 tử vong thùng xe làm không có lực đánh một trận. Như vậy thừa xuống một cái tìm kiếm ánh sao khuôn đúc nhiệm vụ liền không vội. Có thể buông tay đi tìm. Cũng không cần lo lắng số 2 tử vong thùng xe người phía sau rút lãnh đao tử. Bạch Tử Lăng do dự rồi một hồi nói. Biện pháp này rất tốt. Nhưng cũng không dễ dàng. Diệp Sát tùy ý cầm Alaska xiên bắt cá voi xẹt qua mặt đất. Viết ra Nam Tuấn Hiền tên nói. Hắn là mấu chốt. Tiểu Mập Mạp nói, người ý tứ là, Diệp Sát nói, một chi đội ngũ, nếu có người lãnh đạo, tại lâu dài lãnh đạo dưới, cá nhân tư duy cùng độc lập năng lực tất nhiên là sẽ rớt xuống. Bởi vì quen thuộc nghe theo mệnh lệnh, y theo người lãnh đạo chỉ thị đi hành sự, Tiểu Mập Mạp giật mình nói, cho nên, giết chết Nam Tuấn Hiền. Số 2 tử vong thùng xe chiến lực tất nhiên giảm mạnh. Thậm chí sẽ xuất hiện bối rối, luống cuống các loại tình huống. Đúng, hắn vừa chết, này chuyện liền thành công một nửa. Số 1 tử vong thùng xe tỷ số thắng sẽ tăng nhiều. Diệp Sát nói, mà ta sẽ giúp các ngươi giết rồi hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.